Nương tử của yêu nghiệt, tác giả vì tôm hãm. Chương 1. Cố gắng mở mắt ra, những tia nắng làm cho nàng phải híp mắt lại, dần dần mới thích nghi được với ánh sáng. Toàn thân oai bức, nhẹ mắt suy nghĩ, ký ức cuối cùng của nàng là cảnh tượng chiếc xe tải đang lao về phía mình với tốc độ khủng khiếp. Đáng lẽ giờ này nàng đã phải chết rồi. Nàng không nghĩ với tốc độ đó của chiếc xe mà mình còn có thể sống được. Đảo mắt nhìn cảnh tượng xung quanh. Đây là một căn nhà khá là cũ kỹ, kiểu dáng giống như là trong phim cổ trang. Kiểu nhà này chắc may ra thì còn ở miền quê. Bàn ghế đồ đạc trong nhà toàn làm bằng gỗ, không có dấu hiệu của đồ điện. Rốt cuộc thì đây là đâu? Tại sao nàng lại ở đây? Trong khi nàng đang mải mê suy nghĩ thì ngoài cửa có tiếng bước chân. Một lão nhân tóc trắng bước vào, trên tay cầm một chiếc bát đựng thứ gì đó màu đen xì, trông thật kinh khủng. Tiểu nhà đầu, tỉnh rồi à? Mạng của ngươi cũng là lớn thật đấy. Nếu không phải là gặp được ta, có lẽ giờ này ngươi đang ngồi nói chuyện phiếm với Diêm Vương rồi cũng chăng? Lão nhân vừa vuốt chòm râu bạc vừa cười lớn. Đây là đâu? Ông là ai? Tại sao ta lại ở đây? Vừa mới tỉnh dậy đã hỏi nhiều như vậy, xem ra khí lực của ngươi không hề tệ nhỉ, khả năng hồi phục cũng rất là nhanh. Lão vẫn vuốt chòm râu, miệng cười nhẹ. Được rồi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa. Ta cũng không phải là kẻ xấu, nếu không lão già này cũng không cứu ngươi đâu. Ta đã phải cõng ngươi từ dưới vực lên đó. Trông ngươi nhỏ như vậy mà cân nặng không hề nhẹ đâu. Lão quả nhân cười chế xỉu. Mặt nàng có chút đỏ ngại, nàng cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện thân thể của mình không bình thường, lại nhìn đến tay, chân, miệng. Nàng há ra vì kinh ngạc. Đây không phải là cơ thể của một đứa bé sao? Năm nay nàng cũng 20 tuổi rồi, tại sao lại thế này? Nơi này là núi Thiên Tuyết, nằm ở giữa biên giới Phượng Thương Quốc và Hỏa Liệt Quốc. Ta cứu ngươi ở dưới đáy vực Vô Nhai, lúc đó thần của ngươi mang kịch độc, lại thêm rơi từ độ cao đó xuống. Kỳ thật là ngươi không chết, quả là một kỳ tích đấy. Lão quả nhân kể lại sự việc cho nàng nghe, cũng không hỏi cái gì. Nghe được mọi sự việc, cộng thêm thân thể của mình hiện tại, nàng xác định bản thân quả thật đã xuyên không tới một nơi xa lạ. Nàng có chút buồn khi nghĩ về gia đình. Nhưng mà thôi vậy, ông trời đã cho bản thân thêm sống một lần, dù không được ở bên người thân, nhưng cũng phải sống cho thật tốt mới được. Mặt của nàng dù có hơi đen, quần áo có hơi bẩn thỉu cũ rích, nhưng cũng không che được nét đáng yêu. Đôi mắt sáng trong của nàng khi cười quả thật rất là thu hút người. Quả nhiên là một tiểu mỹ nhân, lớn lên nhất định sẽ rất đẹp. Đây cũng là suy nghĩ của lão quả nhân khi thấy nàng cười. Người tên gì? Ta tên là Nguyễn. Mà thôi, đến nơi này rồi, ta muốn lấy một cái tên mới để bắt đầu lại. Lão cứu sống ta như vậy, tên của ta sẽ do lão đặt vậy. Nàng cười nhẹ. Được, ta luôn muốn đặt tên cho người khác mà chưa có cơ hội, để ta nghĩ xem. Lão hí hửng vui mừng, luôn cuộn chân tay đi đi lại lại, bộ dáng thật giống như là một đứa trẻ mắc lỗi đang nghĩ cách để ba mẹ khỏi phạt, khiến nàng bật cười. Có rồi, Yên, tên của ngươi là Hạ Lan Yên đi. Lão quả nhân ngửa mặt cười lớn. Hay, tên hay, quả nhiên tên do ta đặt, thật là hay. Hạ Lan Yên. Yên, tỉnh. Cũng được, cái tên này cũng không tồi. Tiểu nhà đầu, ta đặt tên cho ngươi, coi như ngươi là cháu gái của ta. Ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không? Lão già ta cái gì cũng không biết, nhưng y thuật cũng có chút thành tựu đấy. Thế nào, có muốn học hay không đây? Muốn, nàng kiên định. Ở thế giới này, cái gì cũng không biết, học được cái thứ gì có lợi cho bản thân, nhất định phải học. Học y ít ra còn có thể bảo vệ cho mình. 10 năm sau. Tiểu Uyên, Tiểu Uyên Nhi. Tiếng của ai đó đang gào thét. Dạ dạ, đến ngay đây. Cầm trên tay đĩa thịt xào cùng với chai rượu nho do chính tay mình ngâm, Hà Lan Yên đi đến gần bên, cầm đồ uống xuống, trợn mắt nhìn lão già tóc bạc đang cực kỳ hưởng thụ, nhấc ly rượu đưa tới mũi ngửi. Hà, đúng là rượu của Tiểu Yên Nhi của ta ngâm là tuyệt vời nhất, không hổ là đồ đệ của lão tử ta. Uống ngầm một cái hết chén rượu, lão quả nhân hà một tiếng, chép chép miệng không ngừng khen ngợi. Hạ Lan Yên đứng bên cạnh mặt đen thôi. Sau năm xưa, lão nhận ra lão già này còn quá gì thế chứ. Cứ ngờ nhận lão làm sư phụ sẽ đỡ xa lạ ở cái nơi này, không ngờ rằng nàng giống như là rước lấy của nọ vào thân. Nghĩ tới đây nàng chỉ có thể lắc đầu.

Hà Lân yên thầy, nàng sẽ không bao giờ để đứa bé này phải chịu những đau khổ như vậy nữa. Còn về phần tên cậu hoàng đế và ả yêu hậu kia, nể tình cha của hắn đã giúp sư phụ, nàng không giết họ, nhưng cũng sẽ không để cho họ yên đâu. Đứa bé trong lòng chợt bình tĩnh, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào nàng, tay vẫn níu chặt áo của nàng. Hạ Lân Yên không khỏi cười nhẹ, lại vuốt ve khuôn mặt của nó. Nhóc con, chào buổi sáng. Đứa bé vẫn trơ mắt nhìn nàng. Mau dậy đi, có đói không? Nhóc con tên là gì? Mặc dù biết tên của nó rồi, nhưng nàng vẫn cố muốn nó thử nói chuyện với nàng. Hey, tao gọi con là Tiểu Giọt nhé. Ánh mắt của đứa bé chợt hoảng sợ, rồi lại lắc đầu liên tục. Nàng phải dùng tay giữ thì thằng bé mới dừng lại. Nàng chợt hiểu, có lẽ cái tên Phượng Thương Giọt này là một trong nỗi ám ảnh của nó, làm cho nó nhớ lại những đau thương. Được rồi, nếu đã không thích cái tên này, vậy ta đặt cho con một cái tên mới nhé. Để xem nào, nàng xoa cằm ra vẻ suy ngẫm. Gọi là Tiêu Huân đi, khá hay có phải không? Mặc dù nó cũng chả có ý nghĩa nào đặc biệt cả. Nàng cười dịu dàng với nó. Thằng bé chỉ chớp mắt, một lúc sau mới gật đầu, như vừa mới tiêu hóa xong thông tin rằng nó có một cái tên mới, Tiêu Huân. Tiêu Huân à, con có muốn rời khỏi đây không? Con muốn cùng ta đi tới nơi hoàn toàn là rừng núi hoang vu. Lời của nàng còn chưa kịp dứt, thằng bé đã gật đầu liên tục, như thể sợ nàng sẽ đổi ý. Đòi tay càng thêm nắm chặt vào vạt áo của nàng. Hạ Lan Yên cười cười, xoa đầu của thằng bé. Được rồi, lát nữa ta và con sẽ rời khỏi đây, nhưng giờ ta phải đi một lát. Ta hứa sẽ về nhanh thôi và đưa con đi. Con ở đây đợi ta nhé, không được chạy lung tung đâu đấy. Vừa nghe nàng nói sắp bỏ lại nó, Tiêu Huân liền không nghĩ ngợi gì, ôm chặt lấy nàng như là con bạch tuộc dính chặt lấy nàng. Nó sợ nàng bỏ nó đi, nó sợ phải gặp những kẻ xấu kia, những tên thái giám đánh đập nó, những ánh mắt chế giễu và lời thô tục chỉ trỏ nó. Hơn cả, nó tiếc nuối ánh mắt dịu dàng, nụ cười dịu dàng và cả cử chỉ ôn nhu mà nàng dành cho nó. Hạ Lan Yên biết tâm tư của thằng bé, nhưng bây giờ nàng không thể đột ngột mang Tiêu Huân, cũng là ngũ hoàng tử của Phượng Thương Quốc, đột nhiên biến mất được. Nàng còn phải sắp xếp vài thứ. Nghĩ đến đây, Hạ Lan Yên cũng ôm chặt lấy Tiêu Huân, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai của thằng bé, dỗ dành cẩn thận. Thậm chí nàng còn phải giao hết ngọc bội, thanh đảo đao sư phụ tặng, cùng với là cuốn bí kíp trong hoa truyền của nàng cho thằng bé. Nói rằng đó đều là những thứ quý giá nhất của nàng, thì thằng bé mới an tâm một chút. Nhưng khi nàng ra khỏi cửa, tay của nó vẫn bám chặt vào áo của nàng, mắt dưng dưng như là sốc khóc. Hài, chưa gì nàng đã cảm thấy tương lai của mình sẽ khá là rắc rối đây. Gặp hoàng hậu và hoàng thượng xin cáo từ rồi, để họ tiễn ra khỏi thành. Nàng muốn họ chắc chắn rằng nàng đã rời khỏi thành. Trong khi đó ở hoàng cung, cung nữ được Hạ Lan Yên mua chuộc, dùng một mồi lửa đốt trụi tòa viện bỏ hoang của Lạc Phi, cũng chính là nơi mà Hạ Lan Yên đã cứu Tiêu Huân. Sau khi ra khỏi cổng thành, Hạ Lan Yên lập tức dùng kinh công tuyệt đỉnh của mình quay về hoàng cung. Phải nói rằng ngày trước khi sư phụ dạy võ công cho nàng, tuy nàng chưa học được bao nhiêu, nhưng kinh công thì lại khác, cứ như là nàng có thiên bẩm vậy. Chỉ trong vòng 3 tháng đã luyện tới tầng thứ 4 của bộ kinh công bí truyền, nửa năm sau thì đạt tới tầng cao nhất, đến cả sư phụ cũng phải há miệng vì kinh ngạc và bội phục nàng. Số vàng ngươi hứa cho ta đâu? Cung nữ được Hạ Lan Yên mua chuộc, ngẩng mặt đưa tay đòi tiền. Nếu không phải vì số vàng mà vị thần y này hứa cho nàng ta nhiều như vậy, thì nàng sẽ không bất chấp tất cả mà đốt tòa viện này. Mặc dù tòa viện này là bỏ hoang, nhưng đốt nó cũng là tội khi quân, phải chém đầu cả ba đời cũng không hết tội. Hạ Lan Yên không nói gì, nàng nhanh chóng điểm huyệt cung nữ này rồi nhét vào miệng nàng ta một viên thuốc. Cũng không phải là thuốc độc, chẳng qua là nàng ta sẽ ngủ một canh giờ, sau đó tỉnh dậy là không còn nhớ việc gì thôi. Nhìn đống lửa đang càng ngày càng rực lớn, nàng đem toàn bộ quần áo rách nát của Tiểu Huân tối ngày hôm qua ném vào, rồi xoay người trở về làng các cung để đón Tiểu Huân rời khỏi đó. Chương 5. Đỉnh núi Thiên Tuyết. Một bóng dáng làm y thước tha, mái tóc thì dùng sợi dây màu tím buộc hờ nửa trên, phần còn lại tùy ý xõa xuống. Khuôn mặt trắng tròn, đôi mắt mở to còn đọng hơi nước, trong bộ dáng thật giống như là một tiểu cô nương 12-13 tuổi đáng yêu vậy. Đây cũng chính là lý do mà mỗi khi xuống núi thì nàng Hạ Lan Yên đều phải dịch dung khuôn mặt đi. Cái bộ dạng này của nàng tuy không phải là tuyệt sắc khuynh thành, nhưng lại mang dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to thu hút ánh nhìn của người khác. Mang bộ dáng này xuống núi nhất định là sẽ gặp phiền phức. Hơn nữa năm nay nàng tuy là mới 17 tuổi, nhưng tính tuổi linh hồn thì cũng là 37, gần 40 rồi còn gì. Mỗi lần soi gương thấy bộ dạng của mình, nàng luôn có cảm giác như là bà thím đã già lại cố tình hóa trang để cho trẻ đi vậy. Hay lại nhắc đến vấn đề già trẻ, nàng chợt nhớ tới hôm đó sau khi cùng với Tiểu Hưng rời khỏi Phượng Thương Quốc. Tiểu Hưng, hình như ta chưa nói tên cho con biết đúng không? Ta là Hạ Lan Yên. Nàng quay lại nhìn Tiểu Hưng nhẹ nhàng nói, con có thể gọi ta là cô hoặc là Yên cô đều được. Nàng ngẫm nghĩ, dù cho thân thể này mới 17 tuổi, nhưng tuổi thật của nàng còn hơn là tuổi mẹ của Tiểu Hưng, không thể để nó gọi mình là tỷ tỷ được. Vốn cho là thằng bé sẽ không đáp lại, dẫu sao từ lúc gặp mặt tới giờ nó vẫn chưa chịu mở lời một lần nào cả. Nào ngờ Yên. Hạ Lan Yên hơi khựng lại vài giây. Đây là thằng bé đang gọi tên nàng, nó đang nói chuyện với nàng. Nàng vui vẻ muốn cười lớn, nhưng tiếng cười còn chưa thành tiếng thì nàng chợt nhận ra hình như là không đúng. Nó gọi nàng là Yên, thế này thì rất là vô lễ. Nàng lớn hơn nó 32 tuổi mà gọi như thế này không phải là quá vô lễ hay sao? Hạ Lan Yên hơi méo mặt vài giây, nhưng nàng cũng không chấp nhận nó. Nó cũng mới chỉ là một đứa bé, hơn nữa đây là câu nói đầu tiên nó nói với nàng, nàng không thể mắng nó được. Tiểu Hưng ngoan, nàng nhẹ nhàng xoa đầu của nó. Thằng bé ôm chặt lấy nàng rồi cùng mình vào lòng của nàng ngủ. Trở lại với hiện tại, Hạ Lan Yên nhìn theo bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay của nàng, lại dáng người gầy guộc xanh xao, gò má hấp sâu lại, đôi môi thì trắng bệch. Mặc dù mấy ngày nay cố gắng bồi bổ cho nó, nhưng cũng chả giúp thằng bé bớt gầy đi được tẹo nào. Càng nhìn Hạ Lan Yên càng thấy đau lòng. Nàng dắt nó vào ngôi nhà gỗ mà sư phụ nàng đang ở. Nàng giới thiệu cho thằng bé khung cảnh quanh thiên tuyết và giúp nó làm quen với mọi thứ xung quanh. Hạ Lan Yên mải mê vừa nói rồi chỉ mà không hề thấy. Bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt vạt áo của nàng. Trong đôi mắt tím lưu ly kia chỉ toàn là hình ảnh của nàng. Lúc nàng xóa bỏ lớp dịch dung để lộ ra khuôn mặt và thân phận thật trước mặt của nó, nó chưa từng ngạc nhiên, bởi trong lòng của nó chỉ cần là nàng. Dù hình dáng bên ngoài ra sao, nó cũng không quan tâm, chỉ còn có nàng là đủ rồi. Hạ Lan Yên sắp xếp cho Tiêu Hưng và nàng ở cùng một phòng. Hàng ngày nàng ra ngoài phơi dược liệu và chế thuốc thì công việc bận rộn nhất của nàng chính là chăm sóc Tiêu Hưng. Nàng nấu rất nhiều món ngon, món nào cũng bổ, nhằm bổ sung dinh dưỡng cho thằng bé. Nàng may cho nó rất nhiều quần áo, mặc dù đường chỉ còn chưa đều, có cái còn hơi ngắn, nhưng Tiểu Hưng chưa bao giờ phàn nàn cả. Chỉ còn nàng làm, nó đều mặc cả. Điều này hiển nhiên làm cho Hạ Lan Yên rất là vui. Tất nhiên nàng cũng không phụ lòng tốt của Tiểu Hưng, mà ra sức luyện tập kỹ thuật may vá thêu thùa. Chung sống một thời gian, tính cách của Tiểu Hưng tốt lên khá là nhiều. Lúc đầu nó chỉ lằng lằng đi theo nàng, lúc nào cũng sợ nàng bỏ rơi nó. Bây giờ hoạt bát hơn, thằng bé thi thoảng vẫn nói chuyện với nàng. Khi nàng vào phòng chế thuốc, nó cũng không khóc rùm beng lên đòi theo, mà chỉ lẳng lặng chơi ngoài sân đợi nàng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết vẫn là cửa sổ phòng thuốc lúc nào cũng phải mở, để mỗi lúc nó quay đầu lại, điều chắc chắn rằng nàng vẫn đang ở đó. Mỗi lần như vậy là Hạ Lan Yên chỉ cười cười, dịu dàng với nó. Tiểu Hưng à, lại đây đi. Nàng vẫy tay gọi thằng bé đang chơi đùa cùng với Tiểu Hắc ngoài sân. Tiểu Hắc chính là con cún nhỏ màu trắng mà lần đó mưa lớn khiến nó bị thương. Lúc hấp hối tưởng chừng là chết thì được Tiểu Hưng cứu. Từ đó nó liền dính lấy thằng bé. Tiểu Hưng nghe thấy giọng nói của cô thì liền bỏ rơi chú cún nhỏ đáng yêu, chạy một mạch vào nhà ôm chặt lấy cô. Đầu của nó dụi vào người của cô. Hạ Lan Yên xoa xoa đầu thằng bé. Có tiến bộ, dạo này nó không chỉ hay cười mà còn biết làm nũng nữa. Nàng rất là vui khi thấy thằng bé dần dần bỏ qua được cái quá khứ tăm tối kia. Đến giờ ăn cơm rồi, hôm nay cô làm món mới, rất chi là ngon đấy, phải ăn nhiều một chút nha. Tiêu Hưng trèo vào lòng của Hạ Lan Yên, dường như thằng bé đã quen ngồi vào trong lòng của nàng. Lúc đầu nàng bắt nó ngồi xuống ghế để ăn dễ uống, nhưng bắt gặp phải tính tình ương bướng của thằng bé, nên cũng đành thôi vậy. Nàng múc từng thìa cơm nhỏ đưa lên miệng của thằng bé. Nó há to miệng ăn hết sức ngon lành. Ăn được một thìa, nó lại đẩy chiếc thìa tới bên miệng của nàng, điều bộ như thể nàng không ăn

Bây giờ nàng cho nó dùng thuốc thay đổi màu mắt tạm thời, để ra ngoài không bị chú ý. Nếu không, đôi mắt màu tím sẽ làm lộ thân phận của thằng bá. Sau khi phân phó tiểu nhị chuẩn bị vài thứ, nàng ôm Tiêu Hưng vào lòng. Nàng biết khi nghe được cuộc nói chuyện của đám người kia, cả người thằng bé như là đông cứng lại, ánh mắt nó cũng trầm xuống. Nàng biết thằng bé lại đang nhớ tới những ngày tháng ma quỷ đó. Hạ Lan Yên vuốt ve mái tóc của Tiêu Hưng. Mặc kệ ai nói gì, con vẫn mãi luôn là Tiểu Hưng của ta. Mãi một lúc sau, nàng mới nghe thấy tiếng của thằng bé đáp lại. Cô cũng sẽ mãi là của con, được chứ? Tiêu Hưng nặng nề đưa đôi mắt lên nhìn Hạ Lan Yên. Tai của thằng bé hơi run run, nó đang sợ. Hơn một tháng sống trong hạnh phúc bên nàng, giờ đây khi nghe đám người kia nói chuyện, nó sợ cô cũng sẽ ghét bỏ nó như họ, nó sợ cô cũng sẽ gọi nó là quái vật, nó rất sợ. Ừ, giọng nói của nàng vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, nhưng mang cho nó một hơi ấm, sự bóng tối lạnh lẽo này. Cô vẫn sẽ là của Tiểu Hưng, cho đến khi nào Tiểu Hưng tìm được người con còn hơn cô. Không có ngày đó đâu, Tiểu Hưng vội nói. Sau đó thằng bé vùi đầu vào ngực của nàng, như ngại ngùng, lại vừa như đang hưởng thụ sự ấm áp của nàng dành riêng cho nó vậy. Chương 7. Buổi tối, Hạ Lan Yên dắt Tiêu Hân đi hội chợ. Trên đường tấp nập người qua lại, đèn lồng được treo khắp các ngõ phố, các quầy hàng được bày ra, tiếng nói tiếng cười, nơi đây trở nên cực kỳ náo nhiệt so với ban ngày. Tiến vào khu hội chợ có thể thấy càng có nhiều mặt hàng từ nhiều nơi, có nhiều thứ rất là lạ và độc đáo. Xa xa còn có thể trông thấy các thương nhân đang tụ tập bàn bạc gì đó. Hội chợ này bán rất nhiều thứ mà những nơi khác không có. Không chỉ bán đồ vật mà thậm chí còn bán cả người. Chính giữa hội chợ là một bục gỗ cao, ở đó lần lượt sẽ trưng bày hàng, cũng chính là nô lệ bị bán. Những người bị bán thường là người nghèo khổ, dân tị nạn, có cả những con nhà giàu, thường là cứ rơi vào tay bọn buôn người này sẽ bị đem bán. Nữ tử thường bị mua về làm nô tỳ, nếu có chút nhan sắc thì được là tiểu thiếp, hoặc là bị bán vào đầu xanh. Nam tử bị mua về làm nô dịch, có nhan sắc thì cũng bị bán làm tiểu quan. Nói chung, một khi bị đưa lên sàn đấu giá thì số phận không tránh khỏi một chữ thảm. Hạ Lan Yên cùng với Tiêu Hân mua vài đồ thứ cần thiết, thấy vẫn còn sớm liền đi tới xem náo nhiệt. Đương nhiên náo nhiệt ở đây cũng chính là cái chỗ bán người. Từng món hàng người vẫn tiếp tục được đưa lên. Một nữ tử bộ dáng rách nát nhưng khuôn mặt vẫn toát lên vẻ xinh đẹp động lòng người. Đáng tiếc là nàng bị một gã già béo nhắm tới, dùng 500 lạng bạc mua về làm tiểu thiếp. Một nam tử khác được đưa lên, mày cao nhẵn nhụi, khuôn mặt cũng được coi là tuấn tú, thân thể là cường tráng, phía trên để trần lộ rõ cả cơ bắp cuồn cuộn. Lại cũng rất là đáng tiếc vì một bà thím lẳng lơ mua về. Chỉ cần nhìn bộ mặt chảy nước miếng của mụ ta khi nhìn nam tử là biết ngay mục đích mua nam tử này của mụ. Hay, thật là đáng tiếc mà. Hạ Lan Yên có chút thở dài thay cho nam tử kia. Bỗng thay tai như là bị nắm chặt hơn, nàng khó hiểu quay đầu nhìn về phía Tiêu Hưng. Phi Lệ chớ nhìn, giọng nói nần nớt vang lên, mày hơi nhăn lại, trong biểu cảm của thằng bé thật giống như là một tiểu oán phụ, khiến cho Hạ Lan Yên bật cười. Tiểu Hưng à, có biết cái gì gọi là phi lệ chớ nhìn không? Chính là không nên nhìn những thứ không được nhìn. Ồ, vậy thứ gì không được nhìn ở đây? Nhìn bộ dạng đang yêu của thằng bé, Hạ Lan Yên bỗng dưng nổi tâm muốn trêu chọc nó. Vừa nói nàng vừa còn làm bộ liếc mắt nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm thứ phi lễ mà thằng bé nói vậy. Chính là thứ đó. Tài chỉ về nam tử vừa bị bán, mặt có Tiêu Hưng bỗng dưng hơi đỏ. Thằng bé cúi đầu xuống tránh ánh mắt của nàng. Tiếng cười thanh thúy trông như ngọc vang lên. Tiểu Hưng của cô thật là đáng yêu mà. Tiếp sau nam tử kia là vài tên nam tử khác. Mấy tên này trông khá là khỏe mạnh, nhưng mà ngũ quan tầm thường, được một tên béo ú mua về làm nô dịch. Buổi đấu giá nô lệ vẫn đang tiếp tục, bỗng nhiên tất cả trở nên ồn ào hơn. Hạ Lan Yên chợt đảo mắt nhìn về phía bục gỗ. Lần này lên sàn là một đứa bé chừng 7-8 tuổi, đặc điểm là ngũ quan của thằng bé. Khuôn mặt trắng nõn, mũi cao, đôi mắt hoa đào, môi hồng xinh, quả là yêu nghiệt nè. Hạ Lan Yên không khỏi chật lưỡi, lại cúi xuống nhìn bộ dáng đáng yêu tiểu nghiệt nhà mình. Hai đứa trẻ này lớn lên, chắc chắn khó mà phân định được bộ dáng ai đẹp hơn ai. Tiêu Hồng lại một lần nữa nhíu mày, nó không thích nơi này, đặc biệt là lúc cô của nó cứ nhìn chằm chằm thằng nhóc trên bục kia. Nó không thích cô của nó quá chú ý tới người khác. Tiêu Hồng dùng tay giật ống tay áo của nàng, đang định mở miệng thì cách nó chừng 10 bước chân một giọng nói vang lên. 1.000 lượng. Người mở miệng là một tên công tử, dáng người ổng ào, vẻ mặt thì bị ỏi, chưa kể nghe giọng nói của hắn còn giống như là mấy tên thái giám nữa chứ. Cả hội trường bị hắn làm chú ý, tất cả ánh mắt đều đổ về phía hắn. Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy người đẹp sao? Vừa nói hắn vừa vuốt ve mái tóc của mình, kia đúng là bóng dáng của một tiểu thụ mà. Tất cả mọi người không khỏi dùng ánh mắt thương tiếc nhìn về đứa bé xinh đẹp trên bục kia. Ai chả biết người vừa mở miệng là con trai của thành chủ chứ. Hắn đã muốn thì nhất định là có bằng được. Dù là thương nhân giàu có, nhưng vào thành này buôn bán cũng phải nể mặt nhà hắn. Bây giờ hắn ra giá, chả ai dám lên tiếng nữa. Chỉ là một đứa trẻ kia thật là đáng thương. Tên con trai thành chủ này vốn nổi tiếng là mê luyến nam sắc mà. Không ngờ đứa bé kia nhỏ như vậy, hắn cũng không tha. Mọi người chỉ có thể lắc đầu cảm thán thôi. 1.001 lượng. Giọng nói lời biến của Hạ Lan Yên vang lên, nàng cảm thấy đứa bé kia rơi vào cái tên tiểu thụ kia thật là quá oan uổng. Hơn nữa, nàng muốn Tiểu Hưng có người bầu bạn. Nàng có cảm giác hai đứa bé này sẽ rất là hợp nhau. Chương 8. Tiểu Hưng đứng bên cạnh, mày chau lại. Chẳng lẽ cô cũng để ý thằng bé xấu xí trên kia? Bộ dáng của nó thì có gì đẹp chứ? Rõ ràng là không bằng mình mà. Ánh mắt của thằng bé có chút tức giận, nó kéo kéo ống tay áo của nàng nói. Cô thích hắn à? Mày nhăn lại, má hơi phụng phịu. Bộ dạng này quả thật đáng yêu chết người mà. Hạ Lan Yên chỉ muốn cắn lên mặt của thằng bé một cái thôi. Tiểu Huân không thích sao? Mặt Tiểu Huân hơi lưỡng lự một chút. Cô thích? Ừ, đứa bé không tệ. Hạ Lan Yên hơi gật gù. Tiểu Huân hơi cúi đầu. Cô thích là được. Giọng nói có vẻ đầu rỉ, có chút thất vọng, lại có chút run sợ. Thằng bé bỗng dưng cảm thấy bất an. Có khi nào cô không cần nó nữa không? Cô muốn đứa bé kia, có khi nào cô sẽ bỏ rơi nó không? Càng nghĩ Tiểu Huân càng thấy hoảng sợ. Nó vội vàng ôm chặt lấy nàng. Nó sợ nàng có đứa bé kia rồi sẽ phát tay rời khỏi nó. Không được, tuyệt đối là không được. Bỗng dưng thằng bé hét lên. Hạ Lan Yên hơi sửng sốt. Nàng ngồi xổm xuống trước mặt của nó, không để ý ánh mắt của mọi người đang nhìn mình. Ôm thằng bé vào lòng đưa tay vuốt lưng của nó. Nếu Tiểu Huân không thích, cô sẽ không mua đứa bé kia nữa. Tâm trạng của Tiểu Huân nhà cô là số 1 mà. Nàng cười dịu dàng. Trái tim đang nhảy mạnh của Tiểu Huân dường như là trở nên yên tĩnh hơn. Nó ngẩng mặt nhìn nàng, ánh mắt vẫn chứa đựng tia lo lắng. Cô ơi, cô không được bỏ con đâu đấy. Vẫn là có chút lo sợ, tay của thằng bé quấn chặt lấy cổ của nàng. Ừ, cô nói rồi còn gì. Cô là của Tiểu Huân, chừng nào Tiểu Huân chưa muốn cô, nhất định là cô không rời khỏi con đâu. Nàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn, nhẹ nhàng an ủi thằng bé. Lúc nào Tiểu Huân mới ổn định lại, mặc dù cô sẽ không rời đi, nhưng thằng bé vẫn ôm chặt lấy cô. Nó thích cái cảm giác này, cái cảm giác cô ở ngay sát bên cạnh của nó. Vậy đứa bé kia, Tiểu Huân có muốn cứu nó hay không? Hạ Lạc Yên nhẹ nhàng hỏi. Con nghe cô. Tên công tử con của thành chủ kia vốn đang rất bực mình vì có kẻ dám lên tiếng tranh giành với hắn. Nhưng khi nhìn thấy Sang, liền nhìn thấy một cái cảnh làm tim hắn đập liên hồi, nước miếng cũng dần dần chảy ra. Một công tử bộ dáng băng thanh ngọc khiết và một đứa bé đẹp trai hơn cả đứa bé trên bục gỗ đấu giá kia. Nuốt nước miếng, trong tâm của hắn liền nổi lên ý muốn chiếm được hai người trước mắt và cả đứa bé trên bục kia nữa. Vị công tử này, xin chào, ta là Lý Triều. Hắn bước lại gần Hạ Lan Yên, tài phè phải quạt che đi khuôn mặt bị ỏi toàn tính của mình. Nghe tiếng nói chuyện, Hạ Lan Yên ngẩng đầu lên, tài nắm tay của Tiêu Hưng, chả thèm liếc mắt nhìn bộ dáng tên trước mặt. Tài nắm tay Tiêu Hưng, chả thèm liếc mắt nhìn bộ dáng của cái tên trước mặt. Nếu không còn ai đấu giá nữa, thì đứa bé kia thuộc về ta, có phải không? Hạ Lan Yên giọng nói lạnh nhạt, hướng người chủ trì buổi giá nói. Nàng vốn nói chuyện với người ngoài lạnh nhạt, chỉ riêng với Tiêu Hưng của nàng là khác. Người chủ trì bị ánh mắt có phần lạnh lẽo của nàng đánh tới, người hơi run sợ, nhưng sau đó rất nhanh chấn tĩnh lại. 1.001 lượng lần 1, 1.001 lượng lần 2, 1.001 lượng, 5.000 lượng. Lý Triệu tức tối vì người ngọc không để ý tới mình, nhờ tới đứa bé trên kia liền hô to giá. 5.001. Giọng của Hạ Lan Yên lại nhàn nhạt vang lên. 5.500 lượng. Tức chết hắn thôi, cái tên đẹp mã kia rõ ràng là có ý đồ đối đầu với hắn mà. Nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp kia, Lý Triều càng thêm nổi lên ham muốn. 5.501 lượng, 10.000 lượng, 10.001 lượng. Lúc này Lý Triều thật sự là bị Hạ Lan Yên làm cho tức muốn học máu mà. Mỗi lần hắn hô giá là nàng cũng hô giá, chỉ cách hắn có một lượng. 10.000 lượng là mốc cuối của hắn. Vốn là hắn được cha cho rất nhiều tiền, nhưng tháng này hắn đã tiêu sạch, tiêu quá đà, chi nhiều tiền cho sủng nam của hắn. Bây giờ tiền còn lại cũng không còn nhiều, mà hắn lại không thể mở miệng xin cha. Chẳng nhẽ lại để đứa bé kia rơi vào tay của người kia. Bỗng dưng hắn nổi lên một ý, lấy quạt che miệng lại cười bí ỏi. Hôm nay không được thì hôm khác sẽ được. Nghĩ rồi hắn liếc mắt đưa tình với Hạ Lan Yên một cái, rồi xoay người bỏ đi. 10.001 lượng lần 1, 10.001 lượng lần 2, 10.001 lượng lần 3. Thành giá. Đứa nhỏ này thuộc về công tử áo lam kia, mời tới bên này thanh toán và nhận hàng. Hạ Lan Yên dắt Tiêu Hân trả tiền, sau đó lặng lặng nhìn đứa bé ngũ quan xinh đẹp nhưng thân người tàn tạ trước mặt mình. Theo ta, chỉ cần nghe lời ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đứa bé cũng như hiểu chuyện, mặc dù không mấy cảm tình với những tên mua người, nhưng cũng nhờ người trước mặt mà hắn mới thoát khỏi cái tên lẳng lơ bí ỏi kia. Nó chỉ gật đầu rồi đi theo nàng. Chương 9. Về đến khách điếm, Hạ Lan Yên đưa cho đứa bé kia một bộ y phục của Tiêu Hân, rồi ném cho nó vào bồn tắm. Sau đó quay đi hỏi mượn phòng bếp của chủ quán. Vốn là nàng và Tiểu Hân định ăn thức ăn của nhà trọ này, nhưng khi vừa mới nếm thử một miếng, Tiểu Hân đã cau mày. Mặc dù nó không nói gì, nhưng nàng biết thằng bé không thích đồ ăn ở đây. Lượng cơm thằng bé ăn cũng rất là ít, ít đi hẳn, mà nàng là đang tích cực muốn vỗ béo cho nó mà. Lầy hoay một hồi trong căn bếp nhỏ hẹp, nhưng đầy đủ thành phần thực phẩm, nàng chỉ làm vài món đơn giản, nhưng lại rất hợp với khẩu vị của Tiểu Hân và còn đầy đủ dinh dưỡng nữa chứ. Bề khay đồ ăn còn nóng hỏi nàng trở về phòng, Tiểu Hân vẫn đang đứng canh trước căn phòng đứa bé yêu nghiệt kia. Hạ Lan Yên đẩy cửa nhẹ bước vào, hơi thở của nàng hơi ngưng động, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Dẫu biết tiểu sao hỏa này là một yêu nghiệt, nhưng sau khi tắm rửa xong và mặc đồ của Tiểu Hân, thì nó càng hiện rõ khí chất và vẻ đẹp của mình. Nhưng trong lòng nàng thì Tiểu Hân vẫn luôn là xinh đẹp nhất. Lại đây ăn cơm nào, nàng hướng hai đứa bé nói. Tiểu Hân nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, thằng bé chọn vị trí gần nàng nhất, sau đó tự nhiên cầm đũa lên, chờ cô gắp thức ăn cho nó rồi mới bắt đầu ăn. Đây là một thói quen mới được hình thành của nó. Đứa bé kia thì vẫn còn rụt rè, ánh mắt vẫn còn tia đề phòng và lo sợ. Nó thấy Tiểu Hân tự nhiên ngồi vào bàn, rồi lại quay ra thấy ánh mắt nhàn nhạt của Hạ Lan Yên, mới rụt rè ngồi vào bàn ăn. Hạ Lan Yên gắp cho Tiểu Hân một ít rau, thấy đứa bé kia vẫn ngồi cứng đơ ra thì cũng gắp một ít rau vào bát của nó. Sau một hồi mới thấy nó chậm rãi cầm bát lên ăn. Ăn cơm xong, nàng kêu tiểu nhị lên dọn dẹp, sau đó ngồi nhìn đứa bé mình vừa mới mua về. Người tên là gì? Trầm mặc một lúc rồi nó mới dám ngước nhìn lên nhìn nàng. Không có tên. Vậy từ giờ ta gọi ngươi là Tử Vũ đi. Nàng nhắm mắt nhìn đứa bé. Được rồi, bây giờ hai đứa lên giường ngủ nào, cũng khá là muộn rồi. Chủ quán cũng nói đây là căn phòng cuối cùng, chiếc giường hơi nhỏ, nhưng hai đứa trẻ và một người lớn ngủ vẫn vừa. Lại nói thân hình nàng mảnh mai nên cũng không chiếm nhiều diện tích. Mặc dù Hạ Lan Yên không để ý, nhưng Tiểu Hân đã nhíu mày khi nghe nàng nói ba người sẽ ngủ chung. Nó không thích cô gần gũi với người khác, đặc biệt là ngủ cùng như thế này. Nếu không phải là do tình cảnh và thằng nhóc kia vẫn còn bé, thì nó đã đá thằng nhóc kia xuống giường để nó nằm dưới đất rồi. Tiểu Hân không hề nhận ra rằng mình là đang giấm chua của một đứa nhóc kia, và hơn nữa nó và đứa bé không tầm tầm tuổi nhau. Đêm đến, bốn bóng dáng nam nhân, trong đó có một nam nhân bộ dáng ổng ẹo, vừa nhìn là biết tên này có chút không bình thường, đang rình trước cửa phòng của Hạ Lan Yên. Không sai, tên nam nhân ổng ẹo kia chính xác là cái tên Lý Triều vừa nãy cạnh tranh giáo mua Tử Vũ với Hạ Lan Yên. Hắn chợt la động tỉnh một hồi, xác định người trong phòng đã ngủ, rồi nhẹ nhàng chọc ống thuốc thổi mê dựa vào. Qua một lúc, hắn nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, liền xác định người trên giường đã say nồng giấc ngủ. Lý Triều vẫy tay với đồng bọn bên ngoài, đứng trước giường nhìn bóng dáng ba người, làm hắn nhớ mong từ hồi tối tới giờ là nhìn thấy khuôn mặt tuyệt sắc của hai đứa trẻ cùng với dáng người đẹp đẽ của Hạ Lan Yên. Miệng của hắn không khỏi chảy ra một lượng nước miếng. Lý Triều quệt nước miếng vào ống tay áo, rồi ra hiệu cho thuộc hạ khiến ba người trên giường đi. Đúng lúc tên thủ hạ vừa chạm vào người của Hạ Lan Yên, tay đột nhiên co lại, rồi sau đó hắn nằm vật xuống sàn nhà, vừa ôm chặt lấy cánh tay vừa rên rỉ. Tình huống như vậy không khỏi làm cho Lý Triều và hai tên thủ hạ còn lại ngẩn người ra, sau lưng bỗng toát ra mồ hôi lạnh, lòng tự dưng có chút run sợ. Tiếp theo đó, Lý Triều tiếp tục ra lệnh cho hai tên thuộc hạ còn lại tiến tới. Chỉ là chân của hai tên kia còn chưa được bước xong bước đầu tiên đã đột nhiên khuỵu xuống, sau đó cũng lăn ra đất, ôm chân rên rỉ thảm thiết. Lý Triều thấy thế liền hoảng sợ, giống như là có ma quỷ vậy. Hắn nhìn xung quanh rồi lại quay về nhìn người trên giường. Không biết từ lúc nào, người trên giường đã mở to mắt, khiến hắn giật mình ngã về phía sau. Quả thật, từ khi bọn người Lý Triều lén lút gần phòng của Hạ Lan Yên, nàng đã sớm biết có người, lúc đầu còn không xác định được là ai mà dám to gan đến trêu chọc nàng như vậy. Khí mời của bọn họ đương nhiên là không ảnh hưởng gì đến nàng mà. Từ nàng 15 tuổi, sư phụ đã từng nói với nàng, trong người của nàng mang tiên khí, không chỉ trẻ mãi không già, mà cơ thể của nàng còn bách độc xâm nhập. Dù cơ thể không chống được bách độc, thì chút mê kia đối với nàng cũng chả là gì. Đợi đến khi bọn Lý Triều bước vào, nàng liền nhận ra hắn. Rất đơn giản, vì trên người của hắn có mùi ô uế nồng nặc, ngửi qua một lần thật sự là không thể nhận nhầm được. Không biết nửa đêm canh ba, Lý công tử đến đây là có chuyện gì trọng đại chăng? Nàng ngồi trên giường lạnh lùng nhìn tên Lý Triều, sắc mặt trắng bệch, đang ngồi dưới đất, lại quay đầu nhìn hai đứa bé trên giường vẫn an giấc ngủ. Trong mắt xuất hiện một tia ôn nhu, nhưng rất nhanh, quay về vẻ mặt lạnh lùng như băng. Lý Triều bị khí thế cùng với ánh mắt của nàng dọa sợ hãi, sống lưng lạnh buốt, lưng lam tắm mồ hôi. Hắn cảm nhận được người phía trước không phải là tầm thường, thường hối hận vì đã trêu chọc nhầm người. Vị công tử xinh đẹp này, ta là không ai đi nhầm phòng. Đúng vậy, là đi nhầm phòng mà. Vừa nói hắn vừa đưa tay lên trán lau mồ hôi. Chương 10. Hạ Lan Yên liếc đôi mắt lạnh lùng về phía Lý Triều đang sợ cò rò dưới đất, miệng nhẹ phát ra âm thanh khiến cho đối phương phải dè chừng. Nhầm phòng mà. Nụ cười nơi khóe miệng của nàng càng thêm sâu. Phải để ta chỉ cho Lý công tử đúng phòng vậy. Dứt lời, nàng phóng một viên thuốc vào miệng của Lý Triều. Hắn liên tục dùng tay cho vào miệng, muốn móc viên thuốc đó ra nhưng không thể được. Rồi chỉ ngay sau đó, trước mắt của hắn là một mảng tối sầm. Hạ Lan Yên đưa tiền cho vài tên rồi khóc một cái, để bọn chúng đem bốn tên nam nhân được gói kỹ trong bao đến trước cửa phủ của Lý thành chủ, dặn chúng tới đó thì cởi trói bao rồi cứ vứt ở đó là được. Xử lý xong xuôi mọi việc, nàng quay trở lại phòng trọ, treo lên giường thấy hai cơ thể nhỏ bé vẫn đang nhắm mắt say ngủ. Nàng nhẹ nhàng cười một cái, rồi đưa tay vẽo cái má trắng xinh của Tiểu Huân. Tiểu tử, còn muốn xả bộ ngủ hả? Cái má cũng bị vẽo trở nên hồng hồng, trông thật là đáng yêu quá. Tiểu Huân biết việc mình xả vờ ngủ đã bị cô phát hiện, nên cũng không dám xả vờ nữa. Bạn mở đôi mắt phượng dài ra, chớp mắt vài cái tỏ vẻ đáng thương. Cô, đau. Tiểu Huân lấy tay xoa xoa cái má bị vẽo đến đỏ của mình. Còn biết đau à? Nàng xoa xoa đầu thằng bé rồi cười. Đã thức dậy rồi, sao còn xả vờ ngủ chứ? Còn thức dậy với ngủ, có gì khác nhau đâu. Nói xong còn trưng ra bộ mặt vô tội nữa chứ. Mặt của Hạ Lan Yên có chút vạch đen. Nàng biết thằng nhóc này nó không sai, dù nó thức dậy hay ngủ cũng chả giúp được gì cho nàng. Có khi còn vì nó thức mà phân tâm cũng nên. Đến đây nàng không nghĩ nữa, đưa tay ôm chặt Tiêu Hân rồi nằm xuống giường ngủ. Cũng không thắc mắc vì sao thằng bé không bị mê dược khống chế. Nàng cũng biết sẵn cơ thể của nó có chút không bình thường rồi. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa, từng ánh nắng hắt nhẹ vào căn phòng, kèm theo đó là những tiếng ồn ào từ phố chợ ngoài nhà trọ, đã đánh thức ba bóng dáng đang ngủ trên giường kia. Hạ Lan Yên từ từ nhau mắt lại, sau đó mới khó chịu mở mắt ra. Đặt vào mắt của nàng là một đôi mắt màu tím yêu mị, cùng với một bộ mặt trắng nõn nà ngây thơ. Thằng nhóc này cũng quá là xinh đẹp đi. Đưa tay véo véo cái má trắng nõn kia. Chào buổi sáng, Tiêu Huân. Cô, chào buổi sáng. Hạ Lan Yên đứng dậy, chạy chuốt lại bề ngoài, sau đó rửa mặt, chải tóc giúp Tiêu Huân và Tử Vũ. Tử Vũ ngay sau khi Hạ Lan Yên thức dậy thì nó cũng đã tỉnh ngủ, ngỡ ở cạnh giường, tròn mắt lên nhìn nàng, một bộ dáng đều là học từ Tiêu Huân. Nàng dắt hai đứa bé xuống đại sảnh để ăn điểm tâm sáng. Mặc dù Hạ Lan Yên đã dịch dung thành một nam tử có khuôn mặt thanh tú, nhưng khi cả ba người cùng xuất hiện, vẫn rất nhanh thu hút tầm nhìn của những người khác. Mặc dù vậy, mọi người cũng rất nhanh thích ứng, rồi trở lại với câu chuyện thú vị mà họ đang dở dang. Ê, sáng nay lúc đi qua cửa phủ, các người có thấy cái gì không? Nam tử mặc dù nói. Đương nhiên là thấy rồi, thật là bại hoại mà. Đường đường là công tử con thành chủ, dù thanh tiếng hàm mê nam sắc của hắn, ai ai cũng biết. Nhưng mà giữa thanh thiên bạch nhật, làm ba cái chuyện đó với nam tử, mà lại là ba cái nam tử. Hay, quả thật là bại hoại mà. Hay, nam tử cao lớn, vừa vuốt vuốt chòm tay ngắn của mình, vừa cảm thán. Có thật là tên công tử đoàn tử Lý Triều đó không thế? Một nam nhân mặt sẹo bên cạnh bàn, với sang hỏi. Đương nhiên là thật rồi, sáng nay khi ta từ trên núi đi săn về, đi qua phủ thành, đã chính mắt nhìn thấy, không thể nhầm lẫn được, chính xác là cái tên Lý Triều bại hoại đó đấy. Nam tử cao lớn tiếng khẳng định. Sự kiện nổi bật nhất ngày hôm nay mà khiến cho một cái thành nhỏ bé như thế này cũng phải gà bay chó nhảy, chính là sự việc công tử Lý Triều của thành chủ công khai làm chuyện đó, cái chuyện mà phòng the với cái ba tên nam nhân khác ngay trước cổng chính của nhà mình. Mặc dù sau đó hắn đóng cửa trong phòng cả ngày, không dám ra ngoài phá hoại, nhưng vẫn bị người dân chửi rủa kinh bỉ. Ở trong góc khuất, hai tiểu sao hoa vẫn tiếp tục ăn bánh một cách ngon miệng, còn Hạ Lan Yên thì từ từ thưởng thức hương vị của trà, làm như mọi việc không hề liên quan gì tới nàng. Tiêu Huân thấy nàng chỉ mãi uống trà, lông mày có hơi nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng. Mỗi lần thằng bé cầm một cái bánh lên, nó ăn thì chỉ cắn một phần thôi, phần còn lại nó đem nhét vô miệng của nàng. Thay ánh mắt và cử chỉ quan tâm của Tiêu Huân, Hạ Lan Yên không cách nào từ chối được, mặc dù nàng không thích ăn bánh quế hoa này cho lắm. Trong phòng, cầm lá thư do bộ câu chuyển tới, Hạ Lan Yên lấy tay dây dây trán, có chút đau đầu. Quay người nhìn hai tiểu yêu nghiệt đang ngồi bất động trên bàn, nàng có chút bật cười. Hai đứa bé này cứ như là hai tảng đá đang đặt đối diện với nhau vậy. Tiêu Huân thì nhìn chằm chằm nàng, còn Tử Vũ thì lại nhìn chằm chằm Tiêu Huân, không một tiếng động phát ra, ngay cả không khí cũng yên ắng đến nghẹt thở. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là họ đang bàn một chuyện gì đấy trọng đại lắm đấy. Chương 11. Tiểu Huân à, lúc trước còn có nói là muốn học võ, có phải không? Bỗng dưng mặt của nàng trở nên nghiêm túc. Dạ, Tiêu Huân thành thật gật đầu, nó muốn học võ để có thể có khả năng bảo vệ cô. Vậy được rồi, lát nữa có người tới đưa con và Tử Vũ tới Vô Danh Phái. Đến đó rồi phải nghe lời sư phụ, chăm chỉ học tập, có biết hay không đây? Cô không đi sao? Tiêu Huân nghe ra được trong lời nói của cô là cô sẽ không đi cùng mình, liền hoảng loạn, chạy tới ôm chặt lấy nàng. Hạ Lân Yên mặc cho thằng bé ôm mình, nàng ngồi xổm xuống, để cân bằng chiều cao giữa hai người, sau đó nhẹ nhàng nói. Không phải ta bỏ rơi con đâu, ta cũng không phải là không muốn đi cùng với con, mà bây giờ ta có việc quan trọng phải làm, sau khi giải quyết xong xuôi, ta sẽ lập tức đến tìm con. Con không thích, con muốn đi cùng cô cơ. Bao giờ giải quyết xong việc kia thì đi học võ cũng không muộn mà. Thật lòng Hạ Lan Yên cũng không muốn phải rời xa Tiêu Huân, nhưng mà chuyện lần này có phần nguy hiểm. Nàng không thể dẫn tới hai đứa bé cùng đi học được, đành phải để cho Tiêu Huân cùng với Tiêu Vũ đến chỗ có sư thúc trước. Nhưng bây giờ nàng phải nghĩ cách dỗ tiểu sao hỏa này cái đã. Mặc dù ngày thường chuyện gì Tiêu Huân cũng nghe nàng, nhưng là nàng đi một bước là nó cũng nhúc khoát theo sau, giống như là sợ nàng biến mất vậy. Lúc đầu còn tưởng là thằng bé bị quá khứ bỏ rơi ám ảnh, nhưng khi nàng hỏi, thằng bé chỉ nhặt miệng đáp là nó thích ở bên cạnh của nàng. Lời nói đó không khỏi làm cho nàng ấm lòng, nhưng đôi lúc cũng rất là đau đầu vì cái sở thích bán nàng của thằng bé. Ngoan, nghe lời đi, con cùng với Tư Vũ tới đó, ta rất nhanh sẽ đuổi theo. Chậm nhất là 5 ngày, chúng ta sẽ gặp lại nhau, được chứ? 3 ngày, mà không thay đổi Tư Huân đáp. Khóe miệng của Hải Lan Yên hơi co giật. Thằng nhóc này là đang mặc cả với nàng ư? Được rồi, 3 ngày. Bây giờ mau đi chuẩn bị đi. Nếu ở đó có ai làm khó con, thì chỉ cần đưa cái này ra. Tới đó rồi phải chăm chỉ luyện tập, rồi đợi ta, có biết không? Nói rồi nàng đưa cho Tiêu Huân một cái thẻ bài, có khắc chữ Yên, sau đó xoay người đi chuẩn bị đồ cho hai đứa nhỏ. Lúc thu gom quần áo, nàng liếc mắt qua phía của Tử Vũ. Tiểu Vũ à, đến đó rồi cũng nhớ chăm chỉ học tập nghe chưa? Hai đứa là người mới nhập môn, phải hiểu chuyện, còn phải nhớ là chăm sóc cho nhau nữa. Để ý Tiểu Huân giùm cô, không được để cho thằng bé bỏ bữa đâu đấy. Lại nhắc tới đứa bé Tử Vũ này, mặc dù lúc nào cũng trầm mặc, Nhưng qua nửa ngày tiếp xúc, thằng bé cũng không có bài xích nàng và Tiểu Hưng nữa. Hơn nữa nàng để ý, thằng bé này rất thích bắt chước Tiểu Hưng, từ cái dáng đi cho đến là cử chỉ ăn uống. Xế chiều, có một nam tử trông còn rất là trẻ, khuôn mặt tuấn tú, dáng người nghiêm trang đến tái kiến Hạ Lan Yên. Hắn hơi gặp người cúi chào nàng, rồi quay ra nhìn Tiêu Hưng và Tử Vũ. Mang hai đứa bé này tới đó, an bài chúng ở phù dung cát, để cho các sư thúc tự tay huấn luyện chúng. Còn nữa, ngươi là sư huynh, nhớ dạy bảo hai đứa nó đấy. Hạ Lan Yên nhìn nam tử trước mặt nhàn nhạt mở miệng. Nói với sư thúc, ước chừng khoảng 3 ngày sau, ta sẽ tới đấy. Chắc chắn. Tiêu Hưng ở một bên miệng chen vào. Được được được, là chắc chắn 3 ngày sau, ta sẽ tới. Hạ Lan Yên không khỏi co giật khóe miệng. Tiểu Hưng của nàng cũng quá là để ý tiểu tiết đi. Sau khi an bài Tiêu Hưng cùng với Tử Vũ tới Vô Danh Phái, Hạ Lan Yên cũng lên đường đi giải quyết sự việc kia, chính là đến nơi mà sư phụ bảo nàng đến trong thư kia. Trong thư, lão quái nhân không có nhắc đến sự tình cụ thể, chỉ bảo nàng là sau khi nhận được thư, phải khẩn cấp mang tới Mai Hoa Trang. Tình thế rất là cấp bách, nhưng nàng cũng không thể bỏ mặc hai đứa bé kia mà đi, nên đành phải chờ sắp xếp xong, nàng mới yên tâm lên đường. Phi ngựa một nẻo tới Mai Hoa Trang, đập vào mắt của nàng là một cảnh tượng cực kỳ hoang tàn. Nhà cửa bị mở toan, cửa hỏng nằm ngổn ngang giữa lối, trong sân đồ đạc bị ném bừa bãi, cây có thì bị đổ. Mai Hoa Trang dường như vừa trải qua một trận chiến rất là ác liệt, nhưng điều kỳ lạ là không thấy một bóng người, cả xác người cũng không thấy. Điều này không khỏi làm Hạ Lân Yên trở nên hiếu kỳ. Nàng vòng quanh khắp nơi tìm kiếm manh mối, nhưng không phát hiện được gì. Cuối cùng khi đang định bỏ cuộc quay về, thì chợt nghe tiếng động nhỏ phát ra từ một bụi cây. Bước chân của nàng từ từ tiến về phía đó, rồi đột nhiên bóng người lao như điên về phía của nàng. Trên tay là một thanh đao nhỏ, hiển nhiên người này không có võ công. Hạ Lan Yên lách người nhẹ một cái để tránh con đao, sau đó dùng ngân châm phi thẳng vào huyệt dưới chân của bóng người kia, làm cho hắn quỳ xuống. Thanh đao bị ném bay một đường xuống hồ. Hạ Lan Yên xoay người nhìn lại kẻ địch vừa định tấn công mình. Xem cách ăn mặc thì dường như đây là người làm, nhưng vì lý do gì khi mà vừa nhìn thấy mình, hắn đã cầm cây đao tấn công? Câu hỏi lại tiếp tục được đặt ra trong đầu của nàng. Chương 12. Ngươi là người của Mai Hoa Trang? Không để ý đến ánh mắt đầy thù hận kia, Hạ Lan Yên hỏi. Ta giết ngươi. Nam nhân trung niên trên mặt có một vết sẹo dài, đang quỳ trên mặt đất, gần cổ hét lên. Tay của hắn nắm chặt, cố nhích người tới gần của Hạ Lan Yên, nhưng không tài nào di chuyển nổi. Ta là đệ tử của lão quái nhân. Ngay sau khi lời nói vừa thốt ra từ miệng của Hạ Lan Yên, nam nhân kia chấn động vài giây, ngay sau đó thay vào ánh mắt đầy thù hận là ánh mắt cầu xin có tia gấp gáp. Công tử, thật có lỗi mà, là ta có mắt như mù, không nhìn thấy trời. Cậu công tử cứu trần chủ và mọi người, cầu xin công tử. Vừa nói nước mắt của hắn vừa tuôn ra. Hạ Lan Yên thì hơi nhíu mày, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mai Hoa Trang vốn là nơi có tiếng tăm trong giang hồ, đã nhiều đời làm nghề buôn bán, đặc biệt là buôn bán thực phẩm và dược liệu. Thể lực của họ trải rộng khắp nhiều nước, nhưng Mai Hoa Trang chủ lực thì được đặt ở Hỏa Liệt Quốc, nơi mà tổ tiên của Dương Kiều cũng chính là trang chủ kế nhiệm bây giờ đã sinh ra. Tiền tài của Dương gia có thể đủ mua cả một quốc gia. Rốt cuộc thì ai có thể khiến cho Mai Hoa Trang rơi vào cảnh ngộ như thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Nàng hất tay thu lại ngân châm từ chân của nam tử kia. Lúc này hắn mới có thể đi lại như thường. Một lúc sau Hạ Lan Yên cũng đã hiểu đại khái được tình hình. Gần trước một tuần, Dương trang chủ từ Tây Vực trở về, có đem theo một cây thuốc quý của người Tây Vực, gọi là Lan Chi Tuyết Diệp. Nghe nói cây thuốc này có thể trị được bách độc, không chỉ thế còn có thể giúp được cải lão hoàn đồng, giúp người ăn có thể mãi mãi giữ được vẻ thanh xuân, đồng thời cũng có thể sống được hơn tới 1000 tuổi. Trên thế gian này, ai mà chẳng muốn mình trẻ mãi không già, muốn sống lâu trường thọ chứ. Dù đã phong tỏa tin tức, nhưng tới ngày thứ năm, khi mà Lan Chi Tuyết Điệp có mặt tại Mai Hoa Trang, đã được cả giang hồ biết đến. Giới hoàng tộc cùng với các nhân sĩ giang hồ đều đua nhau tới Mai Hoa Trang để cướp báu vật, vì vậy mới dẫn đến tình cảnh của ngày hôm nay. Còn về việc cả Mai Hoa Trang đã không có lấy một bóng người, Dương Tử cũng chính là nam tử vừa muốn tấn công Hạ Lan Yên đã nói. Sau khi một nhóm người áo đen xông vào trang, đã hạ độc tất cả mọi người,

nhỏ không cô nương nào lấy con thì biết làm sao đây? Không sao, con lấy cô là được. Tiểu Hơn mắt nhìn Hạ Lan Yên, bầu dáng thật nghiêm túc. Hạ Lan Yên sững sờ mất vài giây, sau đó ngay lập tức nàng cảm thấy là do Tiểu Hơn bế quan quá lâu, do không được tiếp xúc với bên ngoài, nên là trí óc của nó vẫn cứ như là một đứa bé vậy, nó vẫn chưa ý thức được lời nói của mình. Tiểu Hơn à, câu này không thể nói bừa như vậy đâu. Thành gia lập thất là chuyện thật sự cả đời của con. Lời này con chỉ được nói với người con yêu nhất, người mà con muốn lấy làm nương tử. Nương tử là người mà cả đời sẽ ở bên cạnh của con, chăm sóc con, cùng con chia sẻ mọi đau khổ cũng như là buồn vui. Người sẽ đi cùng con suốt quãng đường còn lại, cho đến khi chết. Vì vậy không được tùy tiện nói ra lời này, có hiểu không? Người con yêu nhất là cô, người con muốn cả đời sống cùng, cùng yêu thương, mọi đau khổ con sẽ chịu. Cô chỉ cần ở bên con là hưởng niềm hạnh phúc là được. Tiểu Hơn như nói ra cả nỗi lòng của mình, ánh mắt kiên định của hắn làm cho Hạ Lan Yên ngỡ ngàng và có chút giật mình. Tiểu Hơn à, chuyện này không thể nói đùa được. Ta không nói đùa, nương tự của ta cả đời chỉ có thể là nàng. Còn nữa, từ giờ không được gọi ta là Tiểu Hơn nữa, gọi ta là Hơn. Ta không phải là con nít, từ giờ ta sẽ bảo vệ nàng. Ngữ khí của Tiểu Hơn càng ngày càng nghiêm trọng, cách xưng hô cũng bị đổi, khiến cho Hạ Lan Yên lúng túng, không biết làm thế nào. Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác luống cuống trước mặt của hắn. Hạ Lan Yên cúi mặt, không biết nên làm thế nào. Vừa mới gặp lại người mà nàng yêu thương, quan tâm, nhớ nhung suốt 13 năm. Vậy mà bây giờ lại xảy ra tình huống như thế này, nàng thực sự không biết phải làm sao. Nàng vẫn nghĩ Tiểu Hơn là nói đùa. Cũng có thể là do suốt 13 năm nay, nữ tử nó biết chỉ có một mình nàng. Hơn nữa nàng lại là người cứu thoát thằng bé, nên nó nhầm lẫn giữa tình cảm thân thiết gắn bó như thân nhân với tình yêu nam nữ. Nàng thật sự không biết làm thế nào để giải thích cho Tiểu Hơn hiểu. Tiểu Hơn à, đừng đùa nữa, ta không cảm thấy vui gì cả. Hạ Lân Yên bối rối, cố gằn ra từng chữ đáp trả Tiểu Hơn. Chương 18. Bên khung cửa sổ, một bóng dáng xinh đẹp đang ngồi thẫn thờ nhìn những hạt mưa bay lất phất ngoài sân. Vài ngày nay trời mưa liên tục, giống như lòng của nàng lúc nào cũng nặng trĩu vì suy tư. Hạ Lạc Yên chống cằm nhìn vài cánh hoa bị gió cuốn vào cùng với mưa. Mấy ngày nay nàng thực sự rất là đau đầu, cũng chính vì chuyện buổi hôm đó. Khi Tiểu Hơn nói muốn nàng làm nương tự của nó, mặc cho nàng phản đối và giải thích ra sao thì hắn vẫn không chịu nghe, chỉ trầm ngâm rồi bảo hắn sẽ đợi. Nàng nhất định sẽ là nương tự của hắn. Nàng vốn định chuyển qua bên viện của sư thúc, bởi lúc này nàng cần nhất là bình tâm suy ngẫm. Nhưng Tiểu Hân nhất khoát bám chặt lấy nàng, hắn không cho phép nàng rời khỏi hắn nửa bước. 13 năm trôi qua, 13 năm xa cách Tiểu Hân dường như là có chút thay đổi. Hắn trở nên khó hiểu hơn và còn có cả bá đạo hơn trước. Tiểu Hân vừa vào cửa liền bắt gặp cảnh tượng đó. Ánh mắt của hắn hiện lên tia đau khổ. Hắn biết mình là quá vội vàng, nàng chưa thể chấp nhận, nhưng hắn không kìm lòng được. Hắn đã đợi 13 năm rồi, hắn không muốn đợi nữa. Từ ngày hôm đó, nàng luôn tìm cách lảng tránh hắn, không nói chuyện với hắn. Mỗi khi đối mặt với nhau, trong mắt của nàng chỉ có tia bối rối và khó xử. Hắn không muốn như vậy, nhưng cũng không muốn buông tay. Tiểu Hân đặt chén chè sang xuống bàn. Yên Nhi, lại đây ăn chè đi. Hạ Lan Yên chợt bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói quen, rồi lại bối rối khi đối mặt với Tiểu Hân. Nàng vẫn chưa thể nào quen được với cách xưng hô mới này của hắn. Ngẩng mặt lên nhìn đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia đang tràn ngập u buồn, lòng của nàng cũng như siết lại. Nếu như hôm đó nàng không tin những gì Tiểu Hân nói, thì mấy hôm nay với biểu hiện của hắn, nàng đã có chút động tâm. Nhưng bảo nàng phải chấp nhận một đứa bé nàng nuôi lớn bao nhiêu năm nay, hàng tháng đều là nàng lén lút đưa đồ ăn với cho nó và sử thúc, rồi tiện ngắm nhìn thằng bé, nàng thực sự là không làm được. Nghĩ tới đây lòng của nàng là có chút u buồn. Tiểu Hân à, ta có chuyện muốn nói với con. Giọng của Hạ Lan Yên có chút nặng nề. Tiểu Hân nhướng mày nhìn thẳng vào mắt của nàng, chờ đợi nàng nói. Chuyện là ta tính xuống núi một thời gian. Ta đi với nàng. Không được, ta muốn đi một mình, còn ở lại trên núi trú tâm tu luyện thì tốt hơn. Hạ Lan Yên cố tránh ánh mắt của Tiểu Hân, có chút chột dạ nói. Sao tự dưng nàng lại cảm thấy chột dạ thế này? Tiểu Hân chợt bắt lấy tay của Hạ Lan Yên, đem tay mình bao chặt lấy tay của nàng, giọng như chứa đựng sự kiềm chế và cơn giận dữ như là sắp bùng nổ. Nàng ghét bỏ ta đến thế ư?

không một bóng người qua lại, chỉ trừ ta, đứa trẻ bị coi là quái vật bị bỏ rơi tại đây. Hàng ngày vẫn có cái tên thái giám mang thức ăn tới cho ta, nhưng đó chỉ toàn là cơm thừa canh cạn. Mỗi lần đến, chúng đều mang theo ánh mắt khinh miệt cùng với sợ hãi. Trước khi đi, chúng còn đạp ta vài cái. Lúc đó thân thể của ta còn bé và yếu ớt, ta chả thể làm gì được. Ngày ngày sống như là một con súc vật cũng không bằng. Dần ra ta cũng quen. Ban ngày ta trốn vào trong bụi cây, đợi khi bọn thái giám mang vứt đồ ăn ở sân, đợi chúng đi ta mới bò đến để lấy. Mỗi lần như vậy, ta phải đấu tranh với cả lũ chuột, bởi nếu không nhanh đồ ăn của ta cũng sẽ chả còn. Cũng vì vậy mà trên người ta có biết bao nhiêu là vết thương do động vật cắn. Đau khổ, tuyệt vọng, tủi thân, cơ quạnh, ngày ngày sống trong bóng tối và lạnh lẽo, khi cứ tưởng rằng sẽ có ngày ta không chịu được nữa mà chết đi, thì nàng đã đến. Nàng đem ánh sáng tới sưởi ấm cho ta, nàng đã cho ta một cuộc đời mới. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta ngạc nhiên, sau đó lại là sợ hãi. Ta sợ nàng cũng sẽ khinh bỉ ta, rồi trốn xa ta như những kẻ khác. Nhưng nàng không như vậy, nàng chỉ bình thản nhìn ta, rồi nàng đưa tay ra và nói, có muốn đi với ta không? Lúc đó ta chỉ ngơ ngác nhìn nàng, như tưởng đây chỉ là giấc mơ. Ta không dám nhắm mắt lại, ta sợ mọi thứ sẽ biến mất sau khi mở mắt ra. Lúc nằm trong vòng ôm của nàng, ta sợ hãi lại vui mừng. Ta túm chặt lấy nàng như thể nàng chính là tia sáng cuối cùng cứu vớt đời ta. Lúc nhìn thấy nàng cười dịu dàng với ta, ta biết dù cho lúc này có là giấc mơ thì ta cũng sẽ cố gắng tận hưởng từng giây phút với nàng. Ngày hôm sau khi ta bừng tỉnh dậy, ta cứ ngỡ mọi thứ đêm qua chỉ là giấc mơ. Nhưng khi đặt vào mắt ta là một đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của nàng, thì ta tin mọi thứ đều là có thật. Nàng có thật. Lúc đó lòng ta đã vui sướng biết nhường nào. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của nàng, bởi ta biết dù đây là thật nhưng vẫn sợ hãi. Sợ hãi sau giây phút nàng sẽ bỏ ta đi. Nàng đặt cho ta một cái tên mới, Tiêu Huân. Nàng bảo cái tên đó chả có ý nghĩa gì cả, chỉ là nàng thấy thuận mồm nên đặt. Ta cũng không quan tâm, ta chỉ biết đó là do nàng đặt, là thứ đầu tiên nàng cho ta, là cái tên mà sau này ta cực kỳ quý trọng. Nàng yêu thương chăm sóc ta, nàng nói là muốn mang ta đi, nhưng khi nàng bảo ta đợi nàng ở đây, ta liền sợ hãi nàng sẽ bỏ ta đi mất. Ta ôm chặt lấy nàng, ta quyết là không để nàng đi mất. Như là thấu hiểu được nỗi sợ của ta, nàng chỉ nhẹ nhàng ôm ta rồi thủ thỉ với ta. Nàng nói ta là một đứa bé đáng yêu, nàng sẽ không bao giờ rời khỏi ta đâu. Nàng nhét vào tay ta một đống đồ, nói là bảo vật của nàng, rồi nàng dỗ dành ta. Lúc đó ta hiểu được, nàng nhất định sẽ quay lại, nàng đã không lừa ta. Nàng quay lại rồi mang ta đi. Lúc đứng trên cổng thành cao vài trường kia, nhìn vào đám cháy ở phía xa, cũng chính là lạc cung của mẫu phi ta. Lúc đó nàng có hỏi ta là có hối hận hay không? Ta chỉ tuyệt nhiên lắc đầu, giống như mọi thứ hết thảy đều không liên quan đến ta vậy. Ta biết, bắt đầu từ khi nhìn thấy nàng, từ khi nàng nói sẽ không bao giờ rời xa ta, lòng ta đã đặt cả vào trong người nàng. Lúc đó ta chưa biết cái gì gọi là tình yêu, nhưng ta chỉ biết nàng là người mà ta tin tưởng nhất, cũng là người mà ta cần nhất. Nàng là cả ánh sáng của đời ta. Yên Nhi, nàng có hiểu không? Từ giây phút nàng xuất hiện, trời đã định ta và nàng mãi mãi không rời rồi. Chương 20. Ngoài truyện về Tiêu Huân 2. Lần đầu tiên ta nhìn thấy dung nhan của nàng khi chúng ta đang trên xe ngựa rời xa kinh thành. Ngạc nhiên đương nhiên là ta có. Mặc dù ta không quan tâm với vẻ ngoài của nàng, nhưng khi nàng lột lớp mặt nạ da người kia ra, để lộ dung nhan không đáng là khuynh thành nhưng cũng là tuyệt sắc, lại thêm vài nét đáng yêu tinh nghịch, cứ thế mà lòng ta lại thêm một trận xao động. Ta không hỏi nàng vì sao lại dịch dung, cũng như là xuất thân của nàng, kể cả nơi mà nàng mang ta đi ta cũng không biết. Ta chỉ biết chỉ cần có nàng bên cạnh, nơi đó là đích đến đối với ta không còn quan trọng nữa rồi. Căn nhà gỗ nhỏ nằm trên đỉnh núi, xung quanh là vườn thuốc tràn ngập hương thảo dược, phía sau nhà là một rừng hoa thơm ngát, còn có một cái võng đu được đặt ở cạnh gốc cây cổ thụ già bên phải ngôi nhà. Khung cảnh giản dị như thế nhưng lại mang đến cho ta một cảm giác yên bình, ấm áp, một cảm giác gia đình mà ta chưa từng có được. Hàng ngày nàng vẫn chăm lo cho ta từng chút một, nàng nấu cho ta những món ăn vừa lạ vừa ngon. Mỗi bữa nàng đều canh chừng khi nào ta ăn hết ba chén cơm

nhưng cũng từng lần đấy ta chợt nhận ra tình cảm ta dành cho nàng không còn chỉ là sự chiếm hữu, là lòng biết ơn nữa, mà đó là tình yêu. Đúng vậy, ta yêu nàng, ta hận không thể đời đời kiếp kiếp yêu nàng, ở bên nàng. Vì vậy mà sau 13 năm, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt của nàng, ta không kìm lòng nổi mà giải bày. Ta không muốn chờ đợi thêm một lần nào nữa. Ta muốn nói với nàng, ta yêu nàng, ta muốn mãi mãi ở bên nàng, yêu thương nàng, bảo vệ nàng như là một người nam nhân. Yên Nhi à, nàng có hiểu không? Ta đã chờ đợi quá lâu rồi, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Ta muốn bày tỏ với nàng, muốn nói ở bên cạnh của nàng, yêu nàng, mãi mãi.